cậu ấy thật nhỏ mọn Trường Yên. Chương 51, miễn cưỡng ôm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Lâm Kiến Hưng nghiêm nghị ngồi trên ghế làm việc của Hoắc Dữ Xuyên, nhìn chằm chằm hai người đứng trước mặt. Hệt như ông chủ phá sản đang trừng nhân viên phạm lỗi. Ông nhìn Hoắc Dữ Xuyên rồi lại nhìn Lâm Miểu, tức giận đập bàn nói, "Con lặp lại lần nữa xem." Lâm Miểu nhích lại gần Hoắc Dữ Xuyên rồi lí nhí, "Con nói người yêu của Hoắc Dữ Xuyên là con à?" Lâm Kiến Hưng vội hét lên. "Hừ, im mồm." Lâm Miểu oan ức lẩm bẩm, "Cha bảo con lặp lại mà." Hoắc Dữ Xuyên nắm tay Lâm Miểu, mở miệng nói, "Chú ơi, cháu, cậu cũng đừng nói gì hết." Lâm Kiến Hưng đau lòng nhức óc, "Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn mới đúng. Có bạn học cũ nào ở chung với nhau? Còn ngủ chung nữa không? Hai đứa đúng là vô lương tâm mà. Gạt tôi bao lâu nay?" "Đâu có," Lâm Miểu giải thích, "con và Hoắc Dữ Xuyên chỉ mới hẹn hò mấy ngày trước thôi." "Mấy ngày trước?" Lâm Kiến Hưng trừng mắt, hoàn toàn không tin. "Vậy trước kia là gì? Anh em tốt à?" Lâm Miểu, "Dạ, dạ gì mà dạ." Lâm Kiến Hưng cả giận nói, "Chưa hẹn hò mà đã dính nhau như Sam vậy à?" Hoắc Dữ Xuyên thú nhận, "Cháu thích cậu ấy lâu lắm rồi à?" Lâm Kiến Hưng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, "Thằng nhóc cậu có ý đồ từ lâu rồi đúng không? Bởi mới nói làm gì có bạn học cũ nào tốt bụng như vậy. Cho mượn 1 triệu mà không sợ bị quỵt nợ." Ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Miểu, "Thằng bé khờ khạo này còn nói gặp được người tốt thần tiên." "Lão sói thần tiên thì có." Lâm Miểu lẩm bẩm, "Hoắc Dữ Xuyên tốt lắm. Cha đừng nói cậu ấy như vậy." Lâm Kiến Hưng càng đau lòng hơn, "Cha biết ăn nói với mẹ con thế nào đây? Mẹ con đâu có nói không chịu." Lâm Miểu nói, "Mẹ cũng thích Hoắc Dữ Xuyên mà. Hồi đó mỗi lần cậu ấy đến nhà, mẹ đều nấu rất nhiều món ngon cho cậu ấy." Lâm Kiến Hưng, "Cha cũng nấu vậy, chẳng lẽ cha xê ân thích cậu ta à?" Hoắc Dữ Xuyên, "Cảm ơn chú." Lâm Kiến Hưng suýt nữa cởi giày đánh họ. Cuối cùng Lâm Kiến Hưng mắng mệt mới yếu ớt hỏi, "Lúc nãy hai đứa định đi đâu thế?" Lâm Miểu có một linh cảm không lành, do dự đáp, "Ăn cơm, xem phim à?" Lâm Kiến Hưng, "Cha cũng muốn đi." Trong lòng Lâm Miểu giật thót, "Cha vẫn chưa tan ca mà, trốn việc không được sao?" Lâm Kiến Hưng quay sang nhìn Hoắc Dữ Xuyên, "Muốn đuổi việc tôi à?" Hoắc Dữ Xuyên, "Không dám ạ." Thế là phim nghệ thuật đã chọn được thay thế bằng phim giết người chặt xác. Lâm Kiến Hưng ôm hộp bắp rang ngồi giữa hai người như ngọn núi, lạnh lùng vô tình chẳng khác nào sát thủ trong phim. Lâm Miểu xem phim sợ đến nỗi muốn ôm người bên cạnh, nhưng nhớ ra người bên cạnh là cha mình thì yên lặng rụt tay lại. "Cậu nhắn tin cho Hoắc Dữ Xuyên, sợ quá đây." Hoắc Dữ Xuyên cũng trả lời, "Sợ thật." Lâm Miểu gửi cho hắn emoji hai con mèo ôm nhau, "Vậy tớ sẽ miễn cưỡng ôm cậu chút xíu." Hoắc Dữ Xuyên, "Không ôm được." Lâm Miểu quay sang nhìn cha mình rồi lén lút trả lời, "Vậy về nhà ôm." Cha cậu nhìn màn hình chằm chằm, có vẻ xem rất nghiêm túc, nhưng hai tay ôm bắp rang lại run lẩy bẩy. "Lâm Miểu, sợ thì đừng dáng gồng nữa." Lâm Miểu cứ tưởng xem phim xong cha mình sẽ về nhà, ai ngờ ông lại chui vào xe đòi về chung với họ. Lâm Miểu mở to mắt nhìn Hoắc Dữ Xuyên về nhà xe. "Ân không ôm được rồi." Hoắc Dữ Xuyên bất lực. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Kiến Hưng đều ở nhà Hoắc Dữ Xuyên. Buổi sáng đi làm chung, tan ca lại về chung. Thậm chí ban đêm còn tận tình khuyên bảo Lâm Miểu, "Con còn nhớ chú Trương không? Mấy năm trước con trai chú ấy cũng quen bạn trai. Sau đó người đàn ông kia chê cậu ấy không sinh con được nên bỏ đi lấy vợ rồi." Lâm Miểu, "Con không chê Hoắc Dữ Xuyên đâu." Lâm Kiến Hưng, Lâm Kiến Hưng tức chết, "Lỡ nó chê con thì sao?" Lâm Miểu cãi lại, cậu ấy cũng không sinh được thì dựa vào cái gì chê con chứ? Lâm Kiến Hưng không thể phản bác, chỉ biết đấm ngực như sắp ngất xỉu. Lâm Miểu vội vàng xoa lưng ông an ủi. Không sao, cả hai đều không sinh được. Vậy là huề nhau, cha cậu càng đấm ngực mạnh hơn. Cuối cùng cha cậu không thức nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Lâm Miểu chuồn ra khỏi phòng khách, định lên lầu tìm Hoắc Dữ Xuyên nhưng lại phát hiện ngoài ban công có người. Cậu đi tới xem, thì ra là Hoắc Dữ Xuyên. Hoắc Dữ Xuyên, Lâm Miểu áp đôi tay lạnh ngắt vào cổ hắn. Sao cậu chưa ngủ? Hoắc Dữ Xuyên để mặc cậu luồn tay vào cổ áo mình rồi nói. Không có cậu không ngủ được. Lâm Miểu hầm hừ, lại xạo nữa, đâu có xạo. Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu, giọng nói khẽ khàng như đang tự nói với mình. Cảm giác như đang mơ vậy. Lâm Miểu nhất thời không hiểu. Hà, Hoắc Dữ Xuyên cúi xuống hôn cậu, cắn môi Lâm Miểu rồi mặc sức, L, yếm láp, hút hết hơi thở của cậu vào bụng. Hắn càng hôn càng mạnh bạo làm lưỡi Lâm Miểu tê dần. Nhịn không được đẩy hắn ra rồi lẩm bẩm lên án. Hoắc Dữ Xuyên, cậu làm tớ đau quá. Hoắc Dữ Xuyên buông cậu ra, tựa đầu vào trán cậu thở đê, ốc. Hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, bế Lâm Miểu chạy lên lầu. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Lâm Miểu nằm trên người hắn, đầu óc lâng lâng hệt như đang mơ. Hôm sau tan học, Lâm Miểu đang thu dọn đồ đạc để về thì chợt nghe thấy Tưởng Nhạc Minh chửi thề rồi thẳng thốt hỏi. Đứa nào đăng cái này lên thế? Lâm Miểu thắc mắc, gì vậy? Tưởng Nhạc Minh đưa điện thoại cho cậu xem. Có người đăng ảnh cậu và Xuyên ca lên diễn đàn trường nè. Hà Duật và Chu Trác C, ân kinh ngạc chạy tới xem. Ảnh hơi mờ, có lẽ là chụp lén từ ngoài xe. Đó là ngày thứ hai sau khi họ thổ lộ tình cảm với nhau. Trước khi xuống xe, Lâm Miểu hôn lên trán Hoắc Dữ Xuyên thay cho lời chúc buổi sáng. Hoắc Dữ Xuyên cúi đầu nên không thấy rõ mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra Lâm Miểu. Sau khi bức ảnh này được đăng lên, bên dưới có rất nhiều người bình luận. Kinh tởm, lũ gay tụi bây tém tém lại được không? Mới sáng sớm đã xúi quẩy. Đẹp trai thế kia thì đúng là gay rồi. Mắc ói, cút ra một chút được không? Lâm Miểu chưa kịp nói gì thì Tưởng Nhạc Minh đã giật lấy điện thoại chửi lại. Thấy người ta hôn bạn trai nên ghen tị à? Mới sáng sớm đã bị hôi miệng rồi hả? Biết cậu xấu rồi, khỏi cần lu loa khắp nơi. Mắc ói gì hả? Có bầu thì nói đại đi. Lâm Miểu, cho tớ mượn miệng cậu với. Cách chương.